chỉ đành phải nói đôi lời an ủi công chúa. Hai người nói việc nhà, mà Tiểu Uy Nhi lại là biến đổi phương pháp chọc cho mọi người cười ha ha. Ngày này thật đáng hoài niệm. Cách chương.